theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 65, Lục Kiệm Minh véo mặt cô, em dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hoài Thành một đêm, Lục Kiệm Minh và Hứa Lộc cùng nhau đi tàu cao tốc trở về. Tàu cao tốc ngày thứ bảy, khoang thương gia cũng có không ít người. Hứa Lộc ngồi ở ghế sát cửa sổ phía trong. Khi tàu cao tốc tăng tốc rời khỏi Hoài Thành, cô đột nhiên nhớ đến việc mình và Lục Kiệm Minh đã từng ngồi một đêm trên chuyến tàu từ Sơn Thành đến Bắc Kinh. Cô quay đầu nhìn Lục Kiệm Minh, hỏi anh có muốn ăn mì gói không? Lục Kiệm Minh ngồi bên cạnh cô, chỉnh lại quần tây, lạnh lùng nói, anh muốn nôn. Hứa Lộc lập tức cười tít mắt, anh vẫn còn nhớ à? Lục Kiệm Minh mím môi liếc nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được, dựa vào lưng ghế cười nhẹ, hôm qua để xe ở bãi đậu xe của nhà ga, sau khi đến ga, Lục Kiệm Minh tiện đường đưa cô về Lan Đình Uyển. Trên đường đi, Hứa Lộc xem tin nhắn điện thoại, Quách Thắng Ý thở dài gửi cho cô danh sách khách hàng muốn hủy hợp đồng. Lo lắng không biết thứ hai đi làm phải ứng phó thế nào. Chuyện này vì Lục Kiệm Minh đã có sắp xếp, nên mấy hôm trước Hứa Lộc bảo Quách Thắng Ý tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần cố gắng trì hoãn khách hàng, nhấn mạnh rằng sự việc là hành vi cá nhân của nhân viên công ty. Nhưng khách hàng không chấp nhận, Quách Thắng Ý đoán là không trì hoãn được bao lâu, áp lực lớn đến mức nói mình sắp hói đầu. Lục Kiệm Minh lái xe vào Lan Đình Uyển, em nói với anh ta, thứ hai chắc chắn sẽ có tin, chậm nhất là thứ ba, nếu Hoắc Tổng vẫn không giải quyết được, thì chỉ có thể để nhân sự TS vào cuộc thôi. Hứa Lộc nói, chắc là không đến mức đó. Lục Kiệm Minh đạp phanh, vừa kéo phanh tay vừa nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc, nhanh như vậy đã đứng về phía ông ấy rồi. Chuyện này mà cũng trêu chọc cô, Hứa Lộc đưa tay đánh anh, không chịu thua kém, làm gì, anh ghen à? Lục Kiệm Minh cười nắm lấy tay cô. Cà lơ phất phơ nói, ai thèm, trước đây cũng đâu phải chưa từng ghen. Trong lời tự ti của anh lộ ra chút ghen tuông không thể chút bỏ trước đây. Hứa Lộc cười vô tội, lại có chút đắc ý, minh oan cho sự trong sạch của mình. Đó đều là anh tự tưởng tượng, em chưa bao giờ đặt ra đối thủ cạnh tranh cho anh. Lục Kiệm Minh hơi nheo mắt, vẻ mặt lập tức không được tốt lắm. Vậy Trung Du là thế nào? Xong rồi, cô quên mất Trung Du. Hứa Lộc giật mình rụt tay về, nhưng bị Lục Kiệm Minh nắm chặt. Cô giả vờ bình tĩnh. Cái đó, em phải lên ăn cơm trưa rồi. Trần Mỹ Trân làm thịt kho tàu chờ em đó. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô, dùng sức kéo một cái. Hứa Lộc bất ngờ bị kéo nghiêng về phía ghế lái. Đầu đập vào vai Lục Kiệm Minh. Cô giật mình, kêu, á, một tiếng, âm thanh còn chưa dứt. Đã nghe thấy Lục Kiệm Minh nghiến răng hỏi, có phải nên nói rõ ràng với cậu ta rồi không? Nói gì chứ, vốn đã chẳng có gì. Hứa Lộc ngẩng đầu nhìn Lục Kiệm Minh, sắc mặt u ám, khi cúi đầu nhìn cô, trong mắt toàn là sự mạnh mẽ và bất mãn. Hứa Lộc thấy cũng khá thú vị, ho khan một tiếng, cúi đầu, khó xử nói, cậu ấy theo đuổi em lâu rồi, cũng hơi ngại. Nếu không phải là anh, em đã đồng ý với cậu ấy rồi. Lục Kiệm Minh véo mặt cô. Em dám, em không dám. Hứa Lộc C, N, M, D, để kìm nụ cười sắp tràn ra. Nháy mắt với anh, cô làm nũng. Lục Kiệm Minh cũng không hết giận. Em không nói, anh đi nói với cậu ta. Nói lỡ ra thì sao? Hứa Lộc lập tức nói. Em nói. Em đi nói với cậu ấy. Lục Kiệm Minh vẫn không vui. Đuổi cậu ta đi. Không được. Trung Du thật đáng thương. Bát cơm ngon lành sắp bị bạn trai ghen tuông của sếp làm mất. Hứa Lộc nói, em sẽ bảo cậu ấy giữ khoảng cách với em. Em đảm bảo. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô. Hứa Lộc cười nịnh nọt với anh. phiền phức không chịu được. Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn cô, ngày mai ra ngoài không? Dù phiền phức vẫn muốn gặp, nhưng Hứa Lộc lại hơi do dự. Ngày mai cuối tuần, muốn đi dạo với mẹ. Lục Kiệm Minh lạnh mặt, đẩy trán cô, đẩy cô về ghế phụ. Xuống xe đi. Hứa Lộc biến mất một ngày đi Hoài Thành. Trần Mỹ Chân không biết gì cả. Vì dư luận trên mạng xôn xao, nên cứ nghĩ cô bận thật. Đợi Hứa Lộc về nhà, chỉ cầm bàn tay bị thương của cô hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hứa Lộc nói là bị mảnh vỡ cốc thủy tinh ở khách sạn đâm vào. Xuân về, trong công viên nở rất nhiều hoa. Hôm sau Hứa Lộc đi dạo cùng Trần Mỹ Chân, khu vườn mà cô thường xuyên đi dạo từ thời đại học. Ninh Xuân, hoa mộc lan, hoa đào, khu nào có cảnh gì? Chỗ nào có các bác gái tụ tập ca hát trò chuyện? Cô đều biết, Trần Mỹ Chân hiếm khi đi dạo vui vẻ như vậy. Nhìn Hứa Lộc thành thạo dẫn bà đi khắp nơi. Nói, bảo bối ở đây bao nhiêu năm cũng không uổng phí. Đây coi như là lời khen. Hứa Lộc đắc ý đáp lại. Đúng vậy, tuy không thể gọi là quê hương thứ hai, nhưng cũng chỉ sau Hoài Thành của chúng ta thôi. Trần Mỹ Chân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cây hoa mộc lan đang nở rộ. Hứa Lộc lo lắng Trần Mỹ Chân có gánh nặng trong lòng, không biểu lộ sắc mặt nói, sau này ở Thượng Hải lâu rồi, cũng sẽ quen như vậy. Đợi về đó, con dẫn mẹ đi vườn bách thảo ngắm hoa anh đào. Thứ hai, Chu Hằng chống nặng, chuộc lỗi, đi làm, chủ động đến xử lý những khách hàng muốn hủy hợp đồng với công ty. Hứa Lộc kéo Trung Du cùng đồng nghiệp chi nhánh Thượng Hải họp. Cũng tốn không ít lời lẽ. Quách Thắng Ý sau khi họp xong thì lo lắng run chân lướt Weibo, xem những bình luận tiêu cực trên mạng về TS và KCS. Càng xem càng lo lắng, đi quanh công ty lên xuống hai vòng. Cuối cùng không nhịn được chạy đến văn phòng Hứa Lộc hỏi. Rốt cuộc khi nào mới có kết quả? Buổi chiều, Hứa Lộc vừa kết thúc một cuộc họp, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại bên cạnh đã reo lên. Lục Kiệm Minh gọi điện cho cô. Bên Tư Mạn đã có kết luận rồi. Tài khoản Weibo chính thức của Tư Mạn hôm nay cuối cùng cũng đã xóa bài đăng ám chỉ TS đạo nhái và nhân viên KCS ăn cắp USB. Cùng với tài khoản marketing tung tin về mối quan hệ của Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh cũng đã xóa bài. Lục Kiệm Minh gọi điện, một mặt là để báo cáo tiến độ, mặt khác là để kéo KCS cùng nhau PR. Quan hệ công chúng, KCS vốn không có PR, tài khoản Weibo thì có một cái, do bộ phận hành chính của công ty quản lý, có 5 vạn người theo dõi. Trong đó 4 vạn 5 nghìn người là mua bằng tiền. Lục Kiệm Minh cười thoải mái, trực tiếp để PR của TS lo liệu. Tối hôm đó, vào giờ cao điểm lượng truy cập của người dùng Weibo, Tư Mạn, TS và KCS đồng thời đăng thông cáo. Nội dung đại khái giống nhau, đều là bày tỏ rằng trong sự việc lần này, cả ba bên đều là nạn nhân. Có người xúi dục nhân viên của ba công ty xâm phạm quyền lợi của tiến sĩ Tư Mạn trở thành bàn đạp. Hiện tại các bằng chứng liên quan đã được nộp cho cảnh sát. Những người liên quan cũng đã bị tạm giam hình sự. Tư Mạn với tư cách là bên bị đạo nhái, thông cáo có độ tin cậy cao nhất. Không cần mua hot search, trực tiếp lên top đầu. PR của TS tiếp sức, chủ đề giải oan cho TS và KCS theo sát phía sau. Trong thông cáo của Tư Mạn, cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh việc hợp tác với KCS rất vui vẻ. Hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của KCS, tương lai sẽ tiếp tục hợp tác. Quách Thắng Ý vui vẻ bảo bộ phận hành chính đăng lại thông cáo này. Cuộc chiến đạo nhái của hai tập đoàn bất động sản nổi tiếng đến rầm rộ. Đi cũng rầm rộ, có người chợt hiểu ra, nói tập đoàn lớn như TS, không thể nào làm ra chuyện như vậy. Cũng có người nói, Tư Mạn đang nghĩ gì, lúc này không nhân cơ hội dẫm chết tiến sĩ, lại còn giúp đỡ giải oan. cũng có người theo thuyết âm mưu. Quay sang nghi ngờ Tư Mạn, dù sao TS trong sự việc lần này, tổn thất trực tiếp nhất là dự án ở Tây Bắc. Phỏng đoán Tư Mạn cố ý, chỉ là cuối cùng tìm người ra chịu tội thay. Đối với những lời này, chiều hôm sau Tư Mạn lại đăng một tin tức dự án Tây Bắc sẽ do Tư Mạn và TS hợp tác phát triển. Sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi thương mại vào thứ sáu tuần này. Chúc mừng hai bên đạt được hợp tác, đồng thời mời giới truyền thông tham dự. Đến đây, một cuộc chiến hoàn toàn biến thành hòa bình. Dù là cư dân mạng khó tính nhất cũng không tìm ra được góc độ để công kích. Sự việc kết thúc êm đẹp, nhưng cũng ồn ào náo nhiệt. Buổi tối Hứa Lộc tan làm, vừa vào cửa đã bị Trần Mỹ Trân hỏi dồn dập. Công ty con coi như không sao rồi chứ? Không sao rồi, đều đã giải quyết xong. Hứa Lộc treo túi, cởi áo khoác, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, mở rộng độ nổi tiếng. Còn có khách hàng chủ động tìm đến cửa, đều là nhờ PR của TS làm tốt. Ngay cả trong nội dung của buổi tiệc chiêu đãi thương mại đó, cũng ghi chú đặc biệt mời KCS tham dự. Trần Mỹ Trân gật đầu, nhưng vẫn lo lắng, giơ điện thoại cho cô xem. Vậy ảnh của con sao vẫn còn? Hứa Lộc nhận lấy xem, là một số tài khoản giải trí đang lan truyền. So với chủ đề thương mại như Tư Mạn và TS hợp tác, rất nhiều cư dân mạng thích chú ý đến những câu chuyện bát quái về đời tư hơn. Vì PR làm quá tốt, dẫn đến KCS quá nổi bật, đã có người phỏng đoán, vị tổng giám đốc đẹp trai của tiến sĩ, có phải đang ủng hộ KCS của bạn gái mình không? Dù sao cũng bênh vực quá rõ ràng. Hứa Lộc lướt qua, hơi muốn cười, cũng hơi muốn gặp Lục Kiệm Minh. Mấy hôm nay không gặp, hôm nay lại càng không liên lạc, chắc là đang bận chuyện hợp tác dự án. Cô cúi đầu nhìn điện thoại. Trần Mỹ Trân như vô tình hỏi, bảo bối, gần đây có ai liên lạc với con không? Hứa Lộc bây giờ đã hiểu ý tứ của Trần Mỹ Trân, bà đang lo lắng bất an. Cô đều hiểu. Cô trả điện thoại cho Trần Mỹ Trân. Không có, ai mà liên lạc với con chứ? Mẹ yên tâm về mấy tấm ảnh đi, nhiều nhất hai ngày nữa sẽ chìm xuống thôi. Trần Mỹ Trân gật đầu, do dự nói, nếu có ai tìm đến con nói với mẹ nhé. Vâng, Hứa Lộc đáp, an ủi bà, thứ sáu tham dự xong tiệc chiêu đãi, thứ bảy con sẽ về Thượng Hải. Cơm vẫn đang nấu, Hứa Lộc ngồi trên ghế sofa ăn dâu tây Trần Mỹ Trân rửa cho. Nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Lục Kiệm Minh, hỏi anh đã tan làm chưa. Trần Mỹ Trân bưng bát canh từ trong bếp ra cho cô. Thấy cô cúi đầu cười nói chuyện với ai đó, Trần Mỹ Trân nhớ đến những bức ảnh đã xem, do dự hỏi, con và cậu nhóc nhà họ Lục thực sự ở bên nhau rồi sao? Hứa Lộc giật mình. Trần Mỹ Trân lo lắng cho thân thế của cô bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng nhớ đến việc hỏi câu này. Cô tắt màn hình, nhìn sắc mặt của Trần Mỹ Trân, cuối cùng lựa chọn nói thật, đúng là ở bên nhau rồi. Nếu Trần Mỹ Trân hỏi vào ngày anh tìm đến, Hứa Lộc chắc chắn sẽ không trả lời như vậy. Tiếc là bà hỏi muộn rồi. Trần Mỹ Trân ngồi trên ghế bên bàn ăn, cách Hứa Lộc một khoảng, im lặng một lúc mới lên tiếng, giọng nói có chút chậm rãi. Nhưng con không phải sẽ đến Thượng Hải sao? Hứa Lộc nói, sau này anh ấy đến Thượng Hải thăm con là được. Trần Mỹ Trân nhìn cô, trong mắt không biết là cảm xúc gì. Khó nói, lại đau lòng không nỡ. Luôn yêu xa sao, nhà họ Lục ở Bắc Kinh. Lục Kiệm Minh là người thừa kế của TS. Anh chắc chắn không thể đến Thượng Hải sống lâu dài. Còn Hứa Lộc lại có áp lực từ Trần Mỹ Trân. Nếu thực sự đi đến cuối cùng với Lục Kiệm Minh, cô chắc chắn không thể chấp nhận yêu xa mãi. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Trần Mỹ Trân hỏi, bảo bối, con có thích cậu ấy không? Hứa Lộc gãi gãi tóc mai, cũng khá thích. Trần Mỹ Trân, muốn ở lại Bắc Kinh, cũng là vì cậu ấy. Không hoàn toàn, Hứa Lộc trước đây chưa từng nói chuyện tình cảm với Trần Mỹ Chân. Không khỏi hơi xấu hổ, đôi mắt đảo đi đảo lại, nhìn Trần nhà, lại nhìn thảm, trả lời lấp ly 3 mét. Trần Mỹ Chân không nói gì, màn hình điện thoại sáng lên, Hứa Lộc mở tin nhắn mới nhất. Lục Kiệm Minh, vừa đến dưới lầu nhà em, ra đi. Hứa Lộc nắm chặt điện thoại, đứng dậy khỏi ghế sofa. Cái đó, mẹ, có cần đổ rác không? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.